Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1362, chương 1362, vạn sự đã chuẩn bị chỉ còn chờ cơ hội. Vạn càng cầu đặt mua, nguyện địa, một nơi hắc ám chi địa, vẫn vô cùng yên tĩnh. Hôm nay, bỗng nhiên có âm thanh truyền ra, Phương Bình ra nhân gian. Hỗn loạn thần quốc chìm nghỉm, sơ võ bên kia, Quyền, Đoạn Thức, Trưởng Thiên mấy người bị giết. Quyền bị giết rồi, có người chấn động, Quyền từ lâu tiếp cận phá chín, toàn lực ứng phó bên dưới. Cuộc chiến sinh tử, tất nhiên có thể phá chín. Chết rồi, Phương Bình hạ thủ, ngoặc kép, từng đạo âm thanh truyền đến. Rất nhanh, có người nói. Phương Bình ở đây, Trấn cũng ở đây, là Phương Bình hạ thủ, vẫn là Trấn, hoặc là hai người liên thủ. Hiện tại vô pháp xác định, Minh, Thiên Tý, Huyễn ba người chưa chết. Vậy liệu rằng là Minh liên hợp bọn họ, chém giết Quyền mấy người? Có khả năng này, Quyền trở về sau, lấy sự bá đạo của hắn. Tất nhiên sẽ không để cho Minh tiếp tục dẫn dắt sơ võ tránh lui xuống đi. Từng tiếng lời nói, ở trong bóng tối lan truyền. Rất nhanh, có người cười lạnh một tiếng. Giọng nữ, hư không yên tĩnh. Giọng nữ truyền ra, thương lượng đến thương lượng đi. Còn không kết quả sao? Không chính là muốn giết Phương Bình sao? Nếu muốn giết, khi nào các người cũng như vậy do dự rồi? Ai? Có người than thở, Phương Bình người này, rất yêu nghiệt, ta hoài nghi hắn là hạt giống hậu chiêu, giết rồi hắn, hạt giống có thể sẽ tự hiện, bất quá nếu là hiện tại giết hắn, hạt giống lại xuất hiện, người sợ người không ra được, không giành được hạt giống. Có người cười nhạo, lẽ nào các ngươi không sợ, chỉ sợ nuôi hổ thành hoạn, Phương Bình đã có thể trảm đạo thủ. Lưu lại nữa, sợ thành hậu hoạn, đại đạo của hắn biến mất, không bị tiên nguyên khống chế, trước thiêu đốt đại đạo, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Phương Bình lựa chọn giống như Thương Miêu đạo, tự thành phương viên, tiếp tục như vậy, sợ thành thứ hai nguyên địa. Thứ hai nguyên địa, lời này vừa nói ra, các hoàng giả trầm mặc, nguyên địa làm sao hình thành? Năm đó Thiên đế ngôi sao bản nguyên treo đơn độc bản nguyên, sau nổ tung, hình thành nguyên địa. Trước lúc này, trong bản nguyên vũ trụ chỉ có thiên đế một ngôi sao bản nguyên kia. Tự thành phương viên, thiên đế không đi bản nguyên đại đạo. Hắn không tồn tại mấy trăm mấy ngàn mét. Hắn cất bước quá cao, trực tiếp nhảy một cái mà đến, đúc ngôi sao bản nguyên. Hoặc là nói, nguyên bản nơi đây liền có hành tinh này, đại đạo, đó là thiên đế sau đi mở mang, điểm cuối, liền ở nguyên địa, đạo của Phương Bình, có thể trở thành cái thứ hai nguyên địa sao? Có khả năng này, một khi thật thành cái thứ hai nguyên địa, sẽ phát sinh cái gì? Dù cho hoàng giả cũng không rõ, im lặng một hồi, nhân hoàng âm thanh truyền ra, có giết hay không Phương Bình? Chư vị có gì quyết sách? Thật muốn giết hắn, trừ phi chúng ta bản tôn giáng lâm. Có thể nguyên địa có loạn, chúng ta bản tôn vừa đi, nguyên địa e sợ sẽ xuất hiện đại loạn. Vậy chỉ có thể để phân thân đi giết. Nhân hoàng âm thanh lớn lao. Phân thân, trước đã bị giết nhiều vị. Phương Bình sẽ không hề dự phòng. Một vị phá chín phân thân, muốn giết Phương Bình mơ háo. Trấn còn đang nhân gian, trấn bản nguyên thân đã phá chín, sơ võ thân phá tám đỉnh phong, thực lực mạnh mẽ, nhân hoàng nói rồi một trận, rất nhanh, có người không nhịn được nói, những này chúng ta đều biết, giết Phương Bình, đương nhiên sẽ không để một tôn phân thân điều động, ít nhất ba vị, nhân hoàng lạnh lùng nói, người cũng quá xem thường Phương Bình rồi. Phá chín phân thân, vốn là không bằng chân chính phá chín, thậm chí chỉ có quyền sức chiến đấu, làm sao đánh giết Phương Bình. ba vị phân thân liên thủ giết Phương Bình đúng là có hy vọng, nhưng cũng không có thể bảo đảm nhất định có thể giết hắn. Theo ta thấy, giết Phương Bình, năm vị phá chín phân thân, chặn lại Trấn, ít nhất cũng phải một vị, làm tốt bị diệt chuẩn bị. Năm vị, có người chấn động nói, năm vị phá chín phân thân giết Phương Bình. Này qua đánh giá cao Phương Bình đi. Năm vị phá chín phân thân, chiến hoàng cũng có thể rồi. Trước Phương Bình là giết rồi một ít phân thân. Then chốt là, ngày đó tham chiến quá nhiều người, bao quát Trấn Thiên Vương, thậm chí Tây Hoàng phân thân chính mình từ bỏ rồi. Cuối cùng, Phương Bình mới có chém giết nhiều vị phá chín chiến tích. Hiện tại nhưng là vây giết, ba vị giết phá chín, giết đạo thủ, vậy đều đầy đủ rồi. Lẽ nào Phương Bình còn mạnh hơn đạo thủ? Ngày đó có thể chạm đạo thủ, đó là thiêu đốt đại đạo, dung hợp minh thần bọn họ. Nhân Hoàng lạnh lùng nói, nếu không bất động, nếu không liền phải giết. Bằng không, cho Phương Bình đưa tài nguyên sao? Phá chín phân thân bị giết, chúng ta thực lực cũng sẽ suy yếu. Rèn đúc phân thân thần khí, có thể sẽ lưu lại, thậm chí có thể sẽ lưu lại linh thức kết tinh. Hoàng giả linh thức kết tinh, đối với Phương Bình vô hiệu sao? Nếu không nhất kích tất sát, nếu không liền từ bỏ, tùy ý hắn trưởng thành. Nhân Hoàng lời nói, để mọi người trở nên trầm tư. Rất nhanh, Thú Hoàng âm thanh truyền đến. Vậy nói như thế, cần 6 đạo phá 9 phân thân. Có thể chúng ta không phải người nào đều rèn đúc phá 9 phân thân. Trước còn vẫn lạc mấy vị phân thân. Tiên Nguyên cần trấn thủ, ba cửa cần trấn thủ. Thú Hoàng cười nhạt nói, đến đâu làm nhiều như vậy phá 9 phân thân đi. Hoàng giả, thật không phải ai cũng có thể rèn đúc phá 9 phân thân. Trước chết rồi không ít, hiện tại có thể không nhiều như vậy phân thân đi giết Phương Bình bọn họ. Ít nhất phải 6 vị. Nhân Hoàng lạnh lùng nói, vậy thì từ bỏ được rồi. 5 vị có phải là quá nhiều? Ngươi có thể chuẩn bị 3 vị, bất quá bản tọa sẽ không tham dự, miễn cho chịu chết. Nhân Hoàng từ chối thẳng thắn, chuẩn bị 3 vị cũng có hy vọng, có thể tỷ lệ thành công không lớn. Hắn sẽ không để cho phân thân của mình lại đi chịu chết. Trước liền vẫn lạc một bộ phá 9 phân thân rồi. Linh Hoàng mở miệng lần nữa, cười lạnh nói, không nghĩ tới các ngươi mưu tính hơn vạn năm, cuối cùng nhưng là bị Phương Bình quấy giày bước đi. Buồn cười, Nhân Hoàng cũng là cười lạnh nói, Linh, người ta mấy người quen biết mấy vạn năm, ai so với ai khác càng cao quý, ai so với ai khác càng hiền lành sao? Ngươi muốn ở đây biểu hiện ngươi thiện lương? Linh Hoàng lành lạnh nói, bản cung liền là không thiện lương, cũng không bán quá môn nhân đệ tử, vẫn là đệ tử xuất sắc nhất. Nhân Hoàng rất bình tĩnh, cũng không tức giận, lạnh nhạt nói, ta không bán đi chiến, hôm nay còn có ngươi ta. Hồng Ngẫm chuẩn bị liên hợp chiến, nếu là diệt cùng Bá Thiên Đế gia nhập trong đó, còn đến phiên ngươi ta ở đây tính kế thương sinh. Đại ca không nói nhị ca, ai so với ai khác lương thiện, thiên hạ con quạ bình thường đen. Năm xưa, ở Thiên Đình, là hắn báo cho những người khác, Địa Hoàng muốn lôi kéo chiến, lấy Địa Hoàng tính cách, không đạt mục đích không bỏ qua, cuối cùng rất khả năng thành công. Đến lúc đó, Cửu Hoàng còn có thể còn lại mấy người. Chết trận gần vạn năm, hình chiếu một mũi tên phá nguyên địa. Năm đó nếu là liều lĩnh, bước vào hoàng cảnh, chiến nhưng là chân chính toàn năng. Khi đó, thần hoàng e sợ đều không thể ngang hàng hắn. Ngươi, hai vị, những chuyện cũ này không đề cập tới cũng được. Giờ khắc này, thần hoàng mở miệng rồi, đánh gãy hai người tranh đấu. Thần hoàng âm thanh xa xưa truyền đến, giết hay là không giết, chư vị làm cái quyết định đi. Lại tiếp tục như thế, mới Thiên Đình chư vị, e sợ cũng khó thoát tay của Phương Bình. Khi đó, hết thảy đều phá diệt rồi. Phương Bình không phải Trấn. Hắn còn trẻ khí thịnh, sẽ không vẫn chờ đợi. Trấn Thiên Vương ở, vậy còn không có gì. Trấn Thiên Vương biết một vài thứ. Hắn có thể nhịn, Phương Bình đây, thật không thể nhẫn nhịn. Hắn lúc nào cũng có thể sẽ đối tam giới những cường giả khác ra tay. Một khi toàn bộ bị giết, vậy còn tính kế cái gì? Tính kế cái cầu, người khác không dám, Phương Bình dám, cũng có thực lực này đi làm. Lời này vừa nói ra, mọi người lại lần nữa trầm mặc. Rất nhanh, có người nói, lão phu tán thành, nên giết, chu diệt, giết, ngoặc kép, liên tiếp 4 tiếng, 4 vị hoàng giả lên tiếng rồi. Thần Hoàng sâu xa nói, lão hủ cũng đồng ý. 5 vị, đấu, ý của ngươi thế nào? Đây là nguyên địa, không phải bản nguyên không thể vào. Bất quá, Thần Hoàng vẫn là hỏi. Sau một khắc, đấu thiên đế âm thanh truyền đến. Nếu là giết Phương Bình, phục sinh chi chủng xuất hiện, người ta đều không thể thoát ly nguyên địa. Kia lại nên làm như thế nào? Không sao. Dù cho bỏ qua lần này cơ hội, còn có một lần, Thần Hoàng lạnh nhạt nói, Phương Bình có thể dụ dỗ phục sinh chi chủng xuất hiện tốt nhất. Chúng ta có thể định vị, khóa chặt vị trí của nó. Lần sau, nó liền không trốn được rồi. Đấu thiên đế trầm mặc một hồi, tùy tiếc ngươi đi, không phải theo chúng ta. Thần Hoàng nhẹ giọng nói, đấu, giết Phương Bình. Cần mọi người cùng nhau xuất lực. Quy tắc cũ đi, số ít phục tùng đa số. Đấu thiên đế lạnh nhạt nói, nếu là mọi người đều không ý kiến, tự nhiên sẽ xuất lực. Thần Hoàng cười nói, kia thêm vào ta, 5 vị, Hồng không biết tung tích, thiên đế đang ngủ say, chính là thông qua rồi, giết Phương Bình quyết nghị thông qua rồi, nên giết. Thần Hoàng chậm rãi nói, trước, ta chi phân thân bị diệt, bây giờ nguyên địa hỗn loạn, ta còn có thể lại tụ một đạo phá 9 phân thân. Đấu thiên đế than thở, ta cũng có thể tụ một đạo phá 9 phân thân. Thần Hoàng tiếp tục nói, trước, chưa vào hạt giống hình chiếu nơi chư vị, cần cung cấp một bộ phá 9 phân thân. Trước người nào chưa tiến vào, Nam Hoàng, Bắc Hoàng, Thú Hoàng 3 vị, Địa Hoàng đúng là chưa tiến vào. Bất quá Địa Hoàng thật mất tích rồi. Hiện tại đấu thiên đế đồng ý cung cấp một đạo phá 9 phân thân. Thêm vào Thần Hoàng cùng 3 vị này, đó chính là 5 đạo phá 9 phân thân. Thần Hoàng nói như vậy, cũng không ai mở miệng từ chối. Chờ Thần Hoàng trầm mặc, hình như ở tính toán ai lại cung cấp một bộ phá 9 phân thân. Tây Hoàng sâu xa nói, lần trước ta nhưng là đứt đoạn mất tứ chi, lần này không xong rồi, thêm vào tiên nguyên chi địa cùng cửa cần người trấn thủ. Ta cung cấp một đạo phá 8 phân thân, vào tiên nguyên chi địa trấn thủ. Hảo, ngươi đây, Thần Hoàng vẫn là đem chủ ý đánh tới Đông Hoàng trên đầu. Đông Hoàng âm thanh xa xôi, khẽ cười nói, 6 đạo thật đủ sao? Một người có thể ngăn chấn sao? Ta cung cấp một đạo phá 9 phân thân. Cũng không phải không thể. Linh, người trước hủy diệt phân thân. Vào bí cảnh trước chỉ là phá 8. Vạn năm trước chuyện, hiện tại lại cung cấp một đạo phân thân. 7 vị phá 9 giáng lâm đi. 7 vị, lời này vừa nói ra. Linh Hoàng lạnh lùng nói. Bản cung không có hứng thú. Vậy liền thôi. Đông Hoàng cười nhạt nói, Phương Bình thật muốn bất tử, cái thứ nhất muốn đối phó, chỉ sợ là thiên đế. Linh Hoàng hừ lạnh một tiếng, có chút do dự, sau một chốc mới nói, Phương Bình là Thương Miêu người được chọn, hắn sẽ không là thiên đế kẻ địch. A, Đông Hoàng nở nụ cười, ngươi cảm thấy Thương Miêu có thể ảnh hưởng Phương Bình, vì sao không phải Phương Bình ảnh hưởng Thương Miêu? Ngoặc kép, Linh Hoàng không nói, giáng lâm một đạo phá 9 phân thân đi. Người lẽ nào cảm thấy, có thể cùng Phương Bình sống chung hòa bình. Linh Hoàng trầm mặc một hồi, một lát, chậm rãi nói, được, bảy đạo phá chín phân thân. Lần này, các hoàng giả đối với Phương Bình, không thể bảo là không trọng thị, cực kỳ coi trọng. Thần Hoàng tiếp tục nói, tiên nguyên bên kia, thần để phân thân trấn thủ, cửa bên kia, kỳ để phân thân trấn thủ. Đã như thế, chín người đều cần cung cấp phân thân. Nhân Hoàng sở dĩ không bị sai khiến phá chín phân thân, cũng là bởi vì trước giáng lâm chân thân, tổn thất Nhân Hoàng kiếm, sau tổn thất phá chín phân thân, không thể so Tây Hoàng tốt đi nơi nào. Bảy vị phá chín giáng lâm tam giới, hai người vây nhốt nhân gian, năm người chém giết Phương Bình. Thần Hoàng lại sắp xếp một hồi, rất nhanh lại nói, Phong Vân, là ai? Mọi người trầm mặc, Thần Hoàng lạnh nhạt nói, không quản có phải là chư vị phân thân, hy vọng lần này Phong Vân sẽ không làm dối. Bằng không, chúng ta lửa giận, cũng không phải Phong Vân có thể chịu đựng. Nếu là Hồng Chân Thân, hiện tại nguyên địa đại loạn, hắn cũng không cách nào đem hết toàn lực. Huống hồ, Hồng cũng sẽ không vì Phương Bình ra tay. Thần Hoàng vẫn cảm thấy muốn nói rõ ràng, miễn cho có người sẽ quấy rầy. Nếu là Địa Hoàng Chân Thân, kỳ thực ngược lại cũng không liên quan quá nhiều. Tên kia chân thân không biết trốn đi đâu rồi. Có thể nguyên địa bạo động, hắn cũng sẽ chịu ảnh hưởng. So với bọn họ càng to lớn hơn, bản tôn không trở lại tọa trấn, nguyên địa sẽ vẫn đảo loạn đại đạo của hắn, để hắn vô pháp toàn lực ứng phó. Lúc này, Đấu khẽ cười nói, nếu là Dương ra tay đây, vậy tốt nhất. Thần Hoàng cười nói, hắn ẩn giấu nhiều năm, vẫn không biết tung tích, nếu là lần này có thể dụ dỗ hắn ra tay, chỉ cần biết rằng hành tung của hắn không thể so giết rồi Phương Bình kém. Dứt lời, Thần Hoàng lần nữa nói, lần này, lão hủ không hy vọng lại nhìn tới có những người khác nhúng tay. Kỳ, địa giới bên kia, nếu thông báo chúng ta, nhúng tay khả năng không lớn, có thể hay là muốn căn dặn bọn họ, không muốn phát sinh nữa lần trước sự. Nhân Hoàng cười nói, tự nhiên, bọn họ liền là chỉ muốn thoát khỏi tất cả. Nhưng Phương Bình, so với chúng ta uy hiếp càng to lớn hơn. Lẽ nào bọn họ nhìn không rõ? Sơ võ bên đó đây. Không sao, Phương Bình hoặc là Trấn mới vừa giết rồi quyền bọn họ. Sơ võ sẽ không giờ khắc này giúp bọn họ. Ngoặc kép, sự tình từng kiện an bài xong xuôi. Rất nhanh, mọi người có quyết nghị. Bảy đạo phá chín phân thân giáng lâm. Thú Hoàng mấy người ngưng tụ phá chín phân thân, trả giá sẽ không tiểu. Bất quá đến bước ngoặt này, cũng không cần quá để ý rồi. Bản tôn vô pháp rời đi, mà mấy vị khác mạnh mẽ hoàng giả, thêm vào lần này đều ngưng tụ hai đạo phá chín phân thân, trả giá càng to lớn hơn. Trái đất, Trấn Tinh Thành, Đầu Sắt cùng Lý Lão Đầu trở về rồi. Nhìn thấy bọn họ trở về, mà Phương Bình không có trở về, đang uống trà mấy người dồn dập nhìn về phía hai người. Lão Trương nhìn hai người một mắt, nhíu mày nói, người đâu, người biết đến? Lý Lão Đầu mặc kệ hắn, không nhịn được nói, đều muốn giết hắn, tam giới cường giả ai không muốn giết hắn? Hôm nay ra nhiều chuyện như vậy, hắn về trái đất, không chắc hoàng giả trực tiếp giáng lâm trái đất giết hắn. Hắn có thể trở về sao? Hắn ngữ khí không tốt. Lão Trương cũng lười lưu ý, cau mày nói, ngươi nếu là oán ta, kia tùy tiện, ngược lại ta cũng không để ý thêm một cái người oán ta. Oán ngươi có tác dụng chó gì? Lý Lão Đầu tức giận nói, là khinh bỉ ngươi, ngươi làm kiểu gì Nhân Hoàng? Hiện tại vẫn là thực lực này, nhanh hơn trăm tuổi người, yếu như vậy, chính mình không biết nỗ lực sao? Khắc khắc, một bên, chú thần sứ mấy người ho nhẹ một tiếng, gần như được, ngươi đến cùng đang mắng ai đó? Cái gì trăm tuổi người, yếu như vậy, nói cho ai nghe đây? Trấn Thiên Vương gặp hai người đỗi lên, buồn cười nói, được rồi, đừng một bộ chết rồi cha mẹ thái độ. Tiểu tử kia nào có dễ dàng chết như vậy? Hắn nghĩ dụ giết hoàng giả phân thân, vẫn có cần phải, hiện tại hoàng giả bị nhốt nguyên địa. Nếu là phân thân bị giết, đối tam giới khống chế sẽ xuất hiện một ít mất khống chế. Đây chính là cơ hội. Liền nhìn lần này đến bao nhiêu phân thân rồi. Mấy vị hoàng giả cũng không ngốc. Giết Phương Bình sẽ không khinh thường hắn. Sư tử vồ thỏ vẫn còn dùng toàn lực. Huống hồ Phương Bình còn không phải thỏ. Trấn Thiên Vương bật hơi nói. Phỏng đoán cẩn thận. Ít nhất 5 vị. 4 vị vây giết Phương Bình. 1 vị kiềm chế lão phu. Lão Trương cười híp mắt nói. Lão gia ngài liền đáng giá 1 vị. Nhiều coi rẻ ngươi. Ta nhìn a, ít nhất 3 vị đối phó lão gia ngài mới đủ. Bằng không, vậy không phải coi khinh lão gia ngài. Thật muốn đến 1 vị, lão gia ngài nện bạo hắn, đánh tới cửu trọng thiên đi mắng bọn họ một trận. Coi rẻ ai nha? Trấn Thiên Vương liếc mắt, người mẹ nó cho rằng phá chín thật dễ đối phó như vậy. Ngươi nghĩ như thế nào? Nói ngươi thật giống như theo liền có thể giết phá chín giống như. Lý lão đầu trầm giọng nói, 4 vị giết Phương Bình, gần như, khả năng càng nhiều. Trấn Thiên Vương bật hơi nói, tiểu tử kia, quá nhận người hận, có thể sẽ đánh vỡ hoàng giả vạn năm mưu tính. Hoàng giả sẽ không tùy ý hắn tiếp tục nữa. Vậy Phương Bình không phải nguy hiểm rồi. Kia đến nhìn tiểu tử này mạnh như thế nào? Trấn Thiên Vương nhìn Lý lão đầu. Hắn ở sơ võ động thủ. Ngươi có thể cảm giác hắn mạnh bao nhiêu sao? Không biết, quyền thần bọn họ đều là tự sát. Không phải Phương Bình giết. Phương Bình chỉ có thể chém giết côn thánh như vậy phá tám. Trấn Thiên Vương nhìn hắn. Cười nhạo nói, ngươi cũng không tin lão phu. Tin. Lý lão đầu gật đầu, lại nói, bất quá thật không có giết quyền thần, Phương Bình khả năng phá chín, bất quá ta nhìn, khí huyết chết no 45 triệu tạp, hắn chóc ra thiên thần đạo, chưa hẳn hữu dụng, huống hồ, thật thiêu đốt, thiên thần chết rồi, Thương Miêu cũng phải trở mặt. Lý lão đầu bình tĩnh nói, đừng xem hắn nói không để ý, trên thực tế. Thật đến lúc đó, hắn cũng chưa chắc sẽ thiêu đốt đại đạo. 45 triệu, hẳn là chính là cực hạn của hắn. Chính hắn phá chín, không phải phân thân. Đối phó hai vị phá chín phân thân vẫn được. Nhiều, hắn không chịu được nữa. Trấn Thiên Vương trầm ngâm chốc lát. Ta đến thủ nhân gian. Đương nhiên, có thể kiềm chế 1-2 vị phân thân. Có thể nhiều cũng không được. Chú thần sứ cười nói, nếu không ta cùng Trương Đào cùng đi, thêm vào các ngươi mấy vị, chặn lại 1 vị thử xem. Các ngươi, Trấn Thiên Vương nhìn mấy người, chậm rãi nói, đừng đi, đi rồi rất nguy hiểm. Lần này cùng lần trước không giống, lần này là vì giết người. Lần trước phân thân vào bí cảnh, mục đích không phải giết người. Hiểu chưa, người nào cản trở. Ai chết, vì giết phân thân, để cho các ngươi chết, không đáng giá, các ngươi mấy vị, cũng có nhiệm vụ, mọi người thấy hắn, Trấn Thiên Vương nhưng là nhìn Lý lão đầu, trầm giọng nói, các ngươi mấy vị, trong bóng tối ẩn núp tiến vào cửu trọng thiên, tìm một chút tiên nguyên, nếu là tìm tới tiên nguyên, nhìn một chút có cơ hội hay không, đem trong tiên nguyên. Các người bị khống đại đạo lấy đi. Không thể chặt đứt. Chặt đứt. Các người có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tốt nhất là chóc ra. Cửu trọng thiên. Trương Đào trầm giọng nói. Chúng ta không vào được. Phí lời. Ngươi không được. Không đại biểu không ai được. Trấn Thiên Vương ánh mắt liếc nhìn chú thần sứ. Chú thần sứ mặt đen. Ngươi để ta đi. Đương nhiên. Nói xong. Trấn Thiên Vương cười nói, yên tâm, Hồng Khôn những người này liền có thể nhịn được. hiện tại kỳ thực đều ở chờ cơ hội, có cơ hội, những người này sẽ cam tâm bị người khống chế. Chúng ta bên này, chế tạo ra cứu viện Phương Bình giả tạo, để bọn họ lầm cho là chúng ta đều đi cứu viện Phương Bình rồi. Những người này tất nhiên sẽ xuất động, sẽ không ngồi chờ chết. Đến thời điểm, các ngươi trong bóng tối ẩn núp, lặng lẽ, chờ bọn hắn cùng lưu thủ hoàng giả phân thân khai chiến. Các ngươi tìm một cơ hội, chóc ra đại đạo, đánh thép nhất định có hậu chiêu. Tiên nguyên chính là hắn chế tạo, hắn khẳng định có biện pháp an toàn chóc ra. Nói xong, lại nói, tốt nhất chế tạo một ít giả đạo, mê hoặc hoàng giả. Lời này vừa nói ra, Trương Đào đầu tiên là động lòng, tiếp cau mày nói, vậy Phương Bình bên kia, không ngại. Trấn Thiên Vương cười gian trá, làm sao để Hồng Vũ bọn họ tin tưởng có người đi cứu Phương Bình rồi. Đương nhiên muốn phái cường giả đi qua. Ai, Thư Hương, ao, phá chín cường giả, vừa đi tham chiến, động tĩnh to lớn, vừa nhìn liền không phải một người đang chiến đấu. Trương Đào bọn họ chỉ cần trước đi cấm kỵ hải lượn một vòng. Ai biết bọn họ không đi cứu Phương Bình, mà là trong bóng tối ẩn núp, tiến vào cửu trọng thiên. Trấn Thiên Vương bật hơi nói, trước đừng động Phương Bình, đem chính các ngươi thoát khỏi khống chế mới là lựa chọn tốt nhất. Bằng không, cuối cùng đại chiến đồng thời, các ngươi vẫn là thụ tiên nguyên khống chế. Thật sự cho rằng có thể bất cứ lúc nào thoát khỏi sao? Để Hồng Vũ bọn họ tiên phong, bọn họ động tĩnh sẽ không tiểu. Các ngươi lặng lẽ đi, thành công còn có thể hố hoàng giả một lần. Nói xong, Trấn Thiên Vương lại nói, cẩn thận một ít, hoàng giả liền là để phân thân đến giết Phương Bình, cũng sẽ có người lưu thủ. Hơn nữa còn chưa chắc chắn chính là toàn bộ. Trấn Thiên Vương trầm ngâm chốc lát, lại nói, đi, thông báo loạn cùng thạch phá bọn họ, để bọn họ cũng dính líu một tay. Nhóm thứ hai tiến vào, không muốn nói cho bọn hắn biết sự thực. Liền nói Hồng Vũ bọn họ muốn đi, để chính bọn hắn nắm lấy cơ hội. Lý Hàn Tùng, ngươi cùng bọn họ cùng hành động, để bọn họ lầm tưởng nhân tộc bên này thực sự vô pháp rút ra sức mạnh. Nhìn một chút có thể hay không đem hoàng giả hậu chiêu dẫn ra. Vương Kim Dương bên này, ta để hắn đi đạo của chính mình, đi nguyên địa, thêm điểm loạn, hấp dẫn hoàng giả chân thân chú ý. Đánh thép, lần này liền nhìn ngươi cùng Trương tiểu tử, có thể hay không để cho nhân tộc cường giả thoát khỏi khống chế. Còn để người không biết chuyện, toàn nhìn hai người các ngươi. Chú thần sứ sắc mặt nghiêm túc, nói rõ trước, tìm người nào đạo, không thể quá nhiều, bằng không, ta giả tạo không được. Hơn nữa quá nhiều, hoàng giả lại không phải ngớ ngẩn. Tất nhiên sẽ phát hiện dị thương. Chính ngươi, Trương tiểu tử, còn có, Trấn Thiên Vương suy nghĩ một chút, vội ho một tiếng nói, còn có Lý Trấn, Tưởng Thiên Minh, bốn cái gần đủ rồi. Ngoặc kép, chú thần sứ muốn chửi má nó. Ngươi lão già này, chỉ cứu ngươi con nuôi cùng tằng tôn tử. Chiến Vương, Lý Trấn, Trương Đào, chú thần sứ, liền bốn cái. Trấn Thiên Vương cười ha hả nói, phí lời, quá nhiều, ngươi giả tạo lại đây sao? Hiện tại nhân tộc liền bọn họ cường điểm, Phương Bình không cần, Vương Kim Dương bọn họ cũng không cần, bọn họ đi chính là chân đạo. Đến mức những người khác, ngươi biết bọn họ đại đạo tình huống thế nào sao? Như thế tính toán, có phải là liền bốn người liền được rồi? Trương Đào sâu xa nói, Tưởng Hạo, Lôi Vương cũng đều nhanh Thiên Vương cảnh, hai người này không cứu, vậy thì sáu cái. Trấn Thiên Vương nói không hề có thành ý, này đến nhìn chú thần sứ đúng là không nói gì, chỉ là nhìn Trương Đào, có chút làm khó dễ. Đạo của ngươi, rất đặc thù, cũng nhất định rất rõ ràng, đương nhiên, cũng rất mạnh mẽ, thật muốn chóc ra, ta sợ gặp sự cố, sẽ khiến cho sự chú ý của bọn họ. Trấn Thiên Vương cười nói, không có chuyện gì, nhân hoàng đạo bọn họ kỳ thực cũng chưa quen thuộc. Trương Đào thật muốn có thể nhất thống tam giới, nhân hoàng đạo chính mình liền chóc ra, nhưng hiện tại không phải không có cách nào nhất thống tam giới sao? Hoàng giả cũng sẽ không cho hắn cơ hội, sở dĩ chỉ có thể để chính hắn đi chóc ra, đến mức giả tạo sự, ngươi là đại sư, ngươi có thể làm được. Trấn Thiên Vương cười ha hả nói, Phương Bình tiểu tử này, lần này tác dụng rất lớn, hắn nhất định phải kiềm chế những phân thân này một quãng thời gian, thậm chí đánh tan những phân thân này, cho các ngươi chế tạo cơ hội. Lưu ra thời gian, còn muốn cho các ngươi chế tạo không có mặt chứng minh. Vậy tốt nhất là đem phân thân toàn bộ lưu lại, như vậy mới có thể ẩn giấu các ngươi tồn tại. Phân thân sống sót rời đi, hoàng giả tất nhiên sẽ biết, trong đó có vấn đề, Thư Đồng sẽ bại lộ, Trương Đào bọn họ không đi cứu viện cũng sẽ bại lộ. Đại đạo kia chóc ra, dù cho thành công, hoàng giả cũng biết những người này không bị khống chế. Đến thời điểm có lẽ sẽ sớm làm khó dễ. Lý lão đầu không nhịn được nói. Vậy ta đây, ngươi, Trấn Thiên Vương cười nói. Tác dụng của ngươi càng to lớn hơn. Tiên Nguyên bên kia, tình huống cụ thể ta không hiểu. Nhưng ta lo lắng đánh thép bọn họ vô pháp đến gần. Đến thời điểm, chỉ có ngươi có thể... Bởi vì ngươi đã thoát ly khống chế. Lý lão đầu gật đầu. Chú thần sứ nhìn về phía Trấn Thiên Vương, trầm giọng nói, chính ngươi đây. Ta, Trấn Thiên Vương thấp giọng mắng, ta bị người hố. Hiện tại đại đạo cắm rễ nguyên địa, ngươi không cần phải để ý đến ta. Quản ta cũng không dùng. Đừng động tới ta đạo. Động, nguyên địa sẽ có phản ứng. Mắng vài câu, Trấn Thiên Vương cấp tốc nói, mọi người đều có nhiệm vụ, nhân tộc có thể hay không cuối cùng thắng lợi, lần này rất then chốt. Sau lần này, các hoàng giả sẽ không lại cho chúng ta cơ hội. Cũng chỉ có chóc ra đại đạo, mới có thể nghĩ biện pháp phá chín, bằng không ngươi một phá chín, những người kia nhất định sẽ biết, sẽ phát hiện dị thương. Trương Đào hít sâu một hơi. Hắn biết Trấn Thiên Vương nói không tật xấu, nhưng là, vẫn là không nhẫn nại được nói. Phương Bình làm sao đánh giết bốn vị trở lên phá chín phân thân? Hắn một khi bị giết, chúng ta thoát khỏi đại đạo khống chế hữu dụng không? Vẫn là cứu viện Phương Bình làm chủ, mà không phải hiện tại thoát ly khống chế. Không có chuyện gì, Trấn Thiên Vương thấy bọn họ vẫn là không yên lòng. Vô ngữ nói. Nói không có chuyện gì là không sao. Phương Bình bên này, phá chín không phải một vị. Không phải một vị, phí lời, một vị lời nói, không ngăn được nhiều người như vậy. Trấn Thiên Vương hừ nói, cái tên này, vận khí có thể không sai. Mèo kia hẳn là cũng phá chín. Mặt khác, còn có một vị phá chín sẽ giả mạo các ngươi đi cứu viện. Yên tâm được rồi. Ba vị phá chín cảnh cường giả, đừng nói bốn đạo phân thân, sáu đạo phân thân cũng có thể ứng phó. Hắn nếu là không nắm chặt, cũng sẽ không cầm Phương Bình mệnh đi đánh cược. Nhưng hắn chắc chắn, ba vị phá chín đều là chân chính phá chín loại kia. Đại đạo không bị khống chế loại kia. Phá chín phân thân, đối phó đạo thủ đều muốn hai người hợp lực. Huống hồ đối phó Phương Bình bọn họ, ba vị phá chín, lúc này, lão Trương cũng là ánh mắt dị dạng, tiểu tử này giấu vẫn đúng là sâu, trước thiệt thòi hắn nói cùng thật giống như, hắn vô pháp lại tiến bộ, hơn nữa não hạch còn nứt ra rồi, em khoa, trong nháy mắt liền bị vạch trần lời nói dối, Trấn Thiên Vương không nói nhiều nữa, cấp tốc nói, mọi người đều chuẩn bị một chút, đánh thép nhanh lên một chút giả tạo đại đạo. Phương Bình bên này không biết lúc nào sẽ bạo phát chiến đấu. Ta cũng muốn đi vực ngoại chờ. Các người nhìn chăm chú chết, rồi địa quật bên kia. Bên kia không động thủ. Các ngươi tuyệt đối đừng động thủ. Lý Hàn Tùng, ngươi đi tìm loạn bọn họ, để bọn họ làm danh nghĩa. Đầu sát trần chờ nói, kia đạo của bọn họ, không cần phải để ý đến. Trấn Thiên Vương tùy ý nói, hai tên này làm không tốt là vị nào quân cờ, quản dễ dàng ra phiền phức. Lý Hàn Tùng thấp giọng nói, kia sẽ chết sao? Hẳn là sẽ không, mặt khác cũng không phải tính kế bọn họ. Bọn họ biết có việc này, chính mình cũng sẽ đi. Ai không nghĩ thoát khỏi khống chế? Trấn Thiên Vương cười nói, ngươi chính là không nói, người của địa quật động, hai người này cũng sẽ đi. Ngươi cảm thấy bọn họ hai tính tình, sẽ từ bỏ cơ hội này. Này ngược lại cũng đúng là, đầu sắt thoải mái, gật đầu nói, tốt, vậy ta đi thông báo bọn họ. Một trận nghị luận, sự tình xem như là định đi. Nhân tộc bên này thương nghị, địa quật bên kia cũng rất nhanh thương nghị kết thúc. Lúc này, rõ ràng là bí mật đánh giết Phương Bình. Có thể tam giới hình như đã đạt thành nhận thức chung. Sẽ chờ hoàng giả giáng lâm đánh giết Phương Bình rồi. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.